Chương 432, song trọng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Chương 432, song trọng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Đồng thời, ở trương tường bên ngoài thân thể kia 13 đóa ưu ám sắc minh hỏa hợp thành ma pháp trận trong nháy mắt, cổ cường đại sức ràng buộc số lượng lại đúng đột nhiên phủ xuống đến rồi này ở trong đầu hắn tứ ngược mặt trái năng lượng trên. Mà chính là thừa dịp cái cơ hội này, trương tường tinh thần lực toàn bộ xuất kích, cường đại kia tinh thần lực trong nháy mắt liền hóa thành một tấm vong lớn không ở ngắn ngủn mấy bên trong, đã đem tất cả mặt trái lực lượng tất cả đều lý thanh, đã khống chế đứng lên. Sau đó, thừa dịp cùng với chính mình vẫn còn mãnh liệt mặt trái cha nở dê tha y thời điểm, khống chế cùng với chính mình này tâm tình tiêu cực cùng bên trong thân thể của mình trả cờ dạ hôn hợp đến cùng một chỗ, hướng cùng với chính mình kia đôi ánh mắt kinh lạc đánh tới. Mà bởi vì trương tường đúng dẫn đầu mở ra tả nhãn sao năm cánh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nguyên nhân. Hắn ở khống chế được này bởi vì hòa lẫn tâm tình tiêu cực, mà trở nên âm lạnh lên trả cờ dạ đánh tới thời điểm, cũng là ở trong nháy mắt đã đem kia mở một cái khe nhỏ khe kinh lạc cho trùng kích ra tới. Vậy do đánh thẳng tới âm lãnh trả cờ dạ, nhanh chóng đồng hóa cùng thay đổi hắn trong mắt trái trả cờ dạ, đem hắn tả nhãn vạn hoa đồng xạ dìn gẳng triệt để mở ra. Bất quá, trương tường tả nhãn mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng đúng thuận lợi mở ra. Thế nhưng, mắt phải cũng là gặp phải không nhỏ trở ngại. Kia còn giống như là thủy triều hướng về trương tường mắt phải đánh tới âm lãnh trả cờ dạ, cũng là cũng không có thể duy nhất mà liền va chạm khai thông hướng mắt phải xạ dìn gẳng trong kinh lạc. Bất quá, trương tường cũng là cũng không có nản lòng, mà là đang kéo dài khống chế cùng với chính mình này âm lãnh trả cờ dạ, đang không ngừng trùng kích lấy. Thế nhưng, bởi trương tường lúc này đã là chậm rãi từ mãnh liệt mặt trái trong trạng thái khôi phục lại. Kia đánh độ mạnh yếu cũng là một lần so với một lần nhỏ. Bất quá, trương tường cũng là sớm đã có dự liệu được loại tình huống này. Đang ở trương tường cảm giác được đánh lực lượng rơi chậm lại, vẻ này âm lãnh trả cờ dạ gần bị hao tổn hầu như không còn thời điểm, hắn cũng là chủ động đem một bộ phận mặt trái năng lượng phóng thích ra ngoài, tiếp tục hủ thực trương tường tinh thần. Trong một sát na, cổ phẫn nộ không gì sánh được cùng oán hận ý niệm trong đầu, ở trương tường trái tim hiện lên đứng lên. Mặt trái tâm tình bắt đầu ở trong đầu của hắn lan lộn, giống như là muốn đem nội tâm của hắn sanh bạo. Thế nhưng, cẩn thủ lấy linh đài một điểm không minh trương tường, cũng là ở kia tâm tình tiêu cực trong đại dương cố định mà chiếm cứ trong đó cái địa phương. Đồng thời, ở chỉ một lúc liền chỉ huy cùng với chính mình tinh thần lực, đem chính mình tâm tình tiêu cực hướng về mắt phải xạ dị gẳng phương hướng trùng kích mà đi. Ở nơi này một cổ cường đại vô cùng tâm tình tiêu cực thần đánh phía dưới, kia nguyên bản chỉ bị giải khai một ít cái khe hở, sau đó lại khép lại mắt phải xạ dị gẳng kinh lạc, cũng là trong nháy mắt bị mãnh liệt phá tan lái tới. Một nhẹ nhẹ tiên huyết, từ mắt phải của hắn chạy xuôi xuống. Thế nhưng, lần đầu tiên, ở mắt phải của hắn trong, bi đúng xuất hiện sau năm cánh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tới. Thành trương tường cũng thuận thế mà mở ra chính mình đóng chặt tả nhãn. Thoáng kia trong lúc đó, trương tường cái này một đôi sau năm cánh văn lộ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, lần đầu tiên xuất hiện tại cái này một cái trên thế giới. Bất quá, trương tường cũng là cũng không có tâm tư đi cảm thán những thứ này. Bởi vì, tại hắn lợi dụng cái này từ sắc viên cầu hoạch tâm ẩn chứa một ít mặt trái lực lượng, trợ giúp hắn đem chỉ có thể lâm thời mở ra khác một đôi, hoặc có lẽ là tả nhãn mà dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cho mở ra sau đó. Thời gian, đã là qua có chừng hơn 3 phút thời gian. Mà vậy tạm thời đỗ ở bên trên tế đàn tử sắc viên cầu hạch tâm, đã là hủ thực hơn nửa tế đàn, sẽ đem dán tại tế đàn chi lên phong ấn đường sọc cho triệt để cô dòi diệt. Năng lượng màu tím, cũng là ăn mòn đến rồi toàn bộ tế đàn 2/3 trình độ. Nếu như là đến khi phong ấn tế đàn bị hoàn toàn ăn mòn thời điểm, chỉ sợ sẽ là cái kia luyện ngục tam đầu khuyển huyễn tưởng mãnh liệt le một lần nữa phục nói thời điểm bất quá, trương tưởng cũng là tin tưởng, đối phương chắc là hoàn toàn không có cơ hội. Ở đem lợi dụng lấy kia bố trí ở thân thể mình phía ngoài ma pháp trận, đem thân thể mình bên trong mặt trái lực lượng, hoàn toàn đuổi sau đó. Trương tưởng liền đồng mới nhắm lại con mắt, đem cặp mắt của mình chuyển đổi được ly hồng tam câu ngọc cha nở dê tha y. Sau đó sẽ tiếp tục chuyển hóa thành cổ xưa chìa khóa trạng văn lộ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Tiếp đó, hắn liền không có có một tia ngừng nghỉ, lại bắt đầu triệu hoán ra sở sàn đù, tới. Chỉ bất quá, hắn triệu hoán nhưng chỉ là sở sàn đù, kia thân đen kịt vô cùng khung xương mà thôi. Hoặc là bởi vì thuần thục nguyên nhân, hay hoặc giả là bởi vì hôm nay hai mắt đổ máu quá nhiều, ánh mắt huyết quản không có nhiều hơn nữa huyết dịch nguyên nhân, hắn triệu hồi ra sở sản đủ, nước sơn hắc cốt cái thời điểm, hai mắt cũng là cũng không có đổ máu. Bất quá, ở chỉ một lúc, loại tình huống này liền cải biến. Bởi vì, ở chỉ một lúc, Trương Tường liền lại một lần nữa cải biến mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng cha nở dê tha y chỉ bất quá. Hắn lúc này đây nhưng cũng không đúng đem mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng chuyển hóa đến tam câu ngọc trạng thái. Mà là trực tiếp ở hai mắt chua xót không gì sánh được, huyết thủy chảy dòng dưới tình huống, mạnh mẽ mà đem cổ xưa chìa khóa trạng văn lộ mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng mắt, cho trực tiếp chuyển đổi được sao năm cánh trạng văn lộ mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng cha nở dê tha y trên. Sơ xã nủ thôn tính hình thái bản đầy đủ Trương Tường khẽ quát một tiếng, hai tay nắm chặt, cố nén cùng với chính mình hai mắt cái loại này đau đớn kịch liệt cảm giác, đúng là trực tiếp triệu hoán đi ra một đạo đen kịt vô cùng bóng ma tới. Mà chính là ở đạo kia đen kịt vô cùng bóng ma xuất hiện trong nháy mắt đó, đạo kia đen kịt vô cùng bóng dáng, đúng là trực tiếp đang không có Trương Tường ra lệnh dưới tình huống, bay đến cái kia còn không có sao tán nước sơn hắc cốt trên kệ. Sau đó, liền phảng phất đúng thiên lôi câu động địa hỏa. Đen nhánh kia vô cùng bóng dáng, lại là hoàn toàn dung hợp đến rồi này đen kịt vô cùng kiên cứng rắn trong xương cốt. Tiếp đó, liền giống như đúng mở ra vô hạn tăng thực. Vô số đen kịt vật chất, từ này đen kịt vô cùng trong xương cốt toát ra, bắt đầu cấp tốc tràn ngập nổi lên sở xa nụ, kia chừng thập thước cao thân thể tới. Chẳng qua là ngắn ngủn 2 giây thời gian mà thôi. Ở Trương Tường hai mắt đau đớn kịch liệt trong, một cái tay trái cầm trong tay huyết hồng vô cùng trường kiếm, tay trái cầm một cái đen kịt vô cùng tấm thuẫn đồ sộ thân ảnh, liền xuất hiện tại cái này một cái trên thế giới. Vậy, liền đúng hết toàn bộ trạng thái sở sản đủ, thuộc về Trương Tường một người sở sản đủ, scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.